Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thố. Sau khi nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu như các bạn cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cung yến tại 10 ngày sau cử hành, Hạ Vân Tích không đợi được lâu như vậy, cho nên tự mình tiến cung gặp Hoài Nhan Liệt. Nàng muốn qua Hoài Nhan Liệt đi đường tắt. Ý công chúa là muốn vào ở trong Nam Lăng Vương phủ sao? Hoài Nhan Liệt vẻ mặt sống như cười mà không phải cười, hắn chưa từng thấy qua công chúa nào như vậy. Công chúa trong ấn tượng của hắn hẳn là như Hoài Nhan Minh Nguyệt, thoải mái hào phóng, dè dặt nhưng cao quý. Hiện tại gặp được Hạ Vân Tích này còn chủ động yêu cầu vào ở trong Nam Lân Vương Phủ, muốn tìm hiểu kỹ hơn về Phượng Thương. Điều này làm cho trong mắt Hoài Nhan Liệt hiện lên một tia khinh miệt. Đúng vậy, không dối gạt bệ hạ, ta ái mộ Nam Lân Vương từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ta muốn ở gần hắn một chút, hiểu rõ hơn sở thích của hắn, rồi sửa đổi lại bản thân, khiến mình càng thích hợp để làm một vương phi đúng tiêu chuẩn của hắn hơn. Hà Vân Tích vốn là muốn chờ tới cung yến, ở trước mặt Phượng Thương biểu hiện cho tốt, nhưng mà thời gian từ giờ tới lúc cung yến cứ như rất xa không hạn định. Ngày từ ngày đợi chờ, trong lòng nàng giống như có một con kiến đang gặm nhấm thức ăn vậy, khiến cho cuộc sống hàng ngày của Hà Vân Tích thật khó khăn, kiên nhẫn không nổi nữa rồi. Hoài Nhan Liệt vẫn luôn bảo trì nụ cười hòa ái, ít nhất hắn không bởi vì chuyện này mà cùng Đông Lộ Quốc âm ý không vui. Dù sao Bắc Chu Quốc cùng Đông Lộ Quốc quan hệ vẫn là còn tốt, hơn nữa của hồi môn lần này của Đông Lộ Quốc rất cao, ngoài trừ một số lớn tài phú, Hà Tiến còn muốn lấy ngư quan gần Bắc Chu Quốc ra làm của hồi môn cho Hạ Vân Tích. Ngư quan là nơi sản xuất muối, hơn nữa sản lượng rất lớn. Trong tứ quốc, Đông Lộ Quốc giàu có và đông đúc nhất, cũng bởi vì Đông Lộ Quốc sản xuất muối, mà muối là nhu yếu phẩm trong cuộc sống con người. Bất luận là người nào, thân phận gì, đều không thể thiếu muối. Hoài Nhan Liệt muốn có được ngư quan. Có ngư quan, giá muối ở Bắc Chu Quốc sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây là một chuyện có lợi cho dân chúng. Nhưng mà mục tiêu của Hạ Vân Tích lại là Phượng Thương. Điều này khiến Hoài Nhan Liệt có chút không vừa ý. Nếu như Hạ Vân Tích coi trọng nhi tử của hắn thì người nào cũng được. Hoài Nhan Liệt không nói hai lời sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng chuyện Phượng Thương lại liên quan đến Mộ Dung Thất Thất, Hoài Nhan Liệt không muốn chia rẽ đôi tình nhân này. Chí ít sự kiên trì của bọn họ đã khiến Hoài Nhan Liệt nhớ lại chuyện xưa. Hắn không muốn thấy bi kịch của mình lại phát sinh trên người của Phượng Thương. Thấy Hoài Nhan Liệt không nói lời nào, Hạ Vân Tích có chút nóng nảy. Nàng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trên mặt hắn vẫn luôn bảo trì nụ cười ôn hòa, như một trưởng giả hiền lành, khiến nàng cảm thấy có hy vọng. Chỉ là nếu không nghe được Hoài Nhan Liệt tự mình xác định thì Hạ Vân Tích vẫn là không yên lòng. Bệ hạ, có phải là ta còn có gì không tốt? Ta biết rõ một nữ hài tử thì không nên như vậy, chính là ta thật sự rất yêu mến Phượng Thương. Ta... Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân Tích cố nặn ra hai giọt nước mắt, tựa như Hoài Nhan Liệt đang ức hiếp nàng. Có người nói, nước mắt là vũ khí có lực sát thương lớn nhất mà thượng đế giao cho nữ nhân, lời này có chút không giả. Hạ Vân Tích cũng rất biết cách vận dụng vũ khí của mình, nước mắt phối hợp thêm khuôn mặt mảnh mai của nàng khiến cho người ta nhìn thấy sẽ sinh lòng thương tiếc. Một số người đứng xem đều sẽ cho rằng đây là Hoài Nhan Liệt đang khi dễ Hạ Vân Tích, phóng đại mà nói là Bắc Chu Quốc ỷ thế hiếp người. Hoài Nhan Liệt biết rõ đây là thủ đoạn của nữ nhân, chỉ là hắn lại không thể không để Hạ Vân Tích lợi dụng. Liên quan tới quan hệ hai nước còn có lợi ích chính trị, hắn không thể làm quá mức được. Công chúa có tình là phú khí của Thường Nhi, công chúa đã không ngại, trẫm cảm thấy Thường Nhi cũng sẽ không để ý. Người đâu, truyền chỉ. Đa tạ bệ hạ. Rốt cuộc đã đạt tới mục đích của mình, Hạ Vân Tích chậm rãi lau nước mắt. Quả nhiên mẫu hậu nói rất đúng, trên đời này không có một người nào, không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt được nước mắt yếu đuối của nữ nhân. Nam nhân đều có tâm tư phức tạp, đều muốn trước mặt của nữ nhân biểu hiện ra ý muốn bảo hộ, mà khuôn mặt nhu nhược cùng những giọt nước mắt đáng thương là có thể làm bộc phát ý muốn bảo hộ của một nam nhân nhất. Hoàng tổ mẫu là như vậy, vậy khốn hoàng tổ phụ, mẫu phi cũng là như thế này, đem tâm phụ hoàng một mực nắm trong tay. Bây giờ, đến lượt nàng, nàng cũng phải đem tâm của Phượng Thương bắt được, khiến hắn phải quỳ gối dưới váy của nàng. Ý chỉ của Hoàng Nhan Liệt chưa bao lâu thì truyền đến Nam Lân Vương Phủ. Nghe xong tin tức này, lông mày Phượng Thương nhíu lại. Chưa thấy qua nữ nhân nào bám dài như vậy. Các tường có chút không nhịn được, ở bên cạnh oán trách một câu. Hạ Vân Tích tại Bạch Vân Cư bị Phượng Thương cự tuyệt, đã sớm là câu chuyện được truyền khắp cả kinh thành, lại càng không cần phải nói Nam Lân Vương Phủ. Hiện tại nữ nhân này rõ ràng cao tay, trực tiếp đến trước mặt Hoàng Nhân Liệt lĩnh chỉ, khiến người bên cạnh của Phượng Thương làm sao không căm tức được chứ. Bên ngoài cho dù nói Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất là huynh muội như thế nào, vài người tâm phúc này chính là biết rõ thân phận chân thật của Phượng Thương, ở trong lòng bọn họ đã xem Mộ Dung Thất Thất là vương phi rồi. Lúc này lại lòi ra cái đồ bỏ đi này, muốn tới đoạt vị trí vương phi, thật sự là chẳng ra sao cả, đúng là không biết liêm sỉ. Hà Vân Tích tất nhiên là không biết mọi người ở Nam Lân Vương Phủ đối với nàng đánh giá thế nào. Nàng đang rất sung sướng thu dọn hành lý rồi chạy tới Nam Lân Vương Phủ. Công chúa, mời đi bên này. Quản gia Phượng Tài dẫn Hà Vân Tích đến Thính Vũ Lâu. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở tại Thính Tụng Lâu phía đông, mà Thính Vũ Lâu thì ở mạng cuối cùng phía tây. Như vậy, Hà Vân Tích muốn gặp mặt Phượng Thương phải đi qua hơn phân nửa Vương Phủ. Đi hơn nửa canh giờ mới có thể tới nơi, đây cũng là việc mà Phượng Tề cố ý sắp đặt. Thính Vũ Lâu sao? Rất hay, bản cung rất thích. Có thể đi vào Vương Phủ, đối với Hạ Vân Tích đã là điều cực kỳ tốt. Nàng cho rằng vào Vương Phủ đã là cùng với Phượng Thương ở chung một chỗ, mà không hề biết Thính Vũ Lâu cách Thính Tùng Lâu xa vô cùng, lúc này chỉ lo vui mừng. Quản gia, phòng bếp đâu rồi? Phòng bếp sao? Công chúa đang lo lắng đầu bếp Vương Phủ làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không phải, bản cung là muốn tự mình vì vương gia làm chút thức ăn ngon miệng. Lúc nói lời này, trên mặt Hạ Vân Tích hiện lên một tầng đỏ ửng, bộ dáng ngượng ngùng y như một tiểu cô nương hay e thẹn. Chỉ là trong mắt Phượng Tề, cái ngượng ngùng này thật nhìn dối trá. Nữ tử mà dè dặt thật sự thì sẽ không luôn chợt chờ chỉ để được sắp tới trước mặt của nam nhân, chỉ còn thiếu việc khoe luôn thân thể để hấp dẫn đối phương mà thôi. Vương gia có đầu bếp chuyên dụng, người khác làm món ăn có khẩu vị khác, hắn không thích. Phượng Tề uyển chuyển cười tiệc ý muốn của Hạ Vân Tích. Về bản cung có thể cùng vị đầu bếp này học tập nấu nướng hay không? Bản cung cũng muốn làm đồ ăn thích hợp với khẩu vị của vương gia. Lời nói của Hạ Vân Tích khiến Phượng Tề không còn gì để nói. Người này thật sự nghe không hiểu lời người khác hay là da mặt quá dày đây. Bớt quá, dù Phượng Tề trong lòng có không thoải mái, thì đối phương dù sao cũng là công chúa của một nước. Hắn chỉ có thể là quản gia, không thể không nể mặt công chúa. Cái này, người phải hỏi ý kiến của đầu bếp. Nếu như công chúa muốn xuống bếp, ta sẽ cho người thu xếp. Đa tạ ngươi, quản gia. Thật sự là mang lại phiền toái cho ngươi rồi. Hạ Vân Tích giọng nói kiều kiều nhu nhu, làm Phượng Tề nổi da gà. Tiếng nói ỏn ẻn như vậy thật sự là khiến người ta buồn nôn mà. Đợi Phượng Tề đi rồi, Hạ Vân Tích trong Thính Vũ Lâu kêu lên nói: Hồng Diệp, ta đã vào được vương phủ của Phượng Thương rồi. Đúng vậy, công chúa, người sẽ nhanh chóng nhìn thấy vương gia rồi. Hồng Diệp cũng vui vẻ cho Hạ Vân Tích, dù sao nàng gặp nhiều khó khăn như vậy, trong nội tâm đều là Phượng Thương, hôm nay có thể đạt được mong muốn, đó là một chuyện đáng mừng. Hồng Diệp, người cầm bạc đi ra ngoài, hỏi thăm một chút, xem Phượng Thương thích cái gì, hắn làm việc và nghỉ ngơi khi nào, bao giờ thì có thể gặp được hắn. Hắn đang ở đâu, làm sao đi tới đó? Đúng rồi, còn phải hỏi Phượng Thương thích ăn cái gì. Dù sao chỉ cần là chuyện về Phượng Thương, ta đều phải biết rõ. Trước khi đến, Hạ Vân Tích đã chuẩn bị xong bạc vụn, mục đích chính là đến Vương Phủ để thu mua nhân tâm. Hạ Vân Tích lớn lên trong thâm cung, biết rõ tầm quan trọng của việc lôi kéo nhân tâm. Đợi nàng trở thành chủ nhân của Vương Phủ, cũng không cần phải làm những chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì việc lợi dụng lũ tiểu nhân này vẫn là rất cần thiết. Chỉ trong một buổi xế chiều, Hồng Diệp liền ở trong Vương Phủ vung ra rất nhiều bạc. Cầm bạc đi, Hồng Diệp mang rất nhiều tình báo có giá trị trở về. Người được sủng ái nhất là Trấn Quốc công chúa, thích nhất đồ ăn khẩu vị nhẹ, thích ăn thịt gà. Hoàng thất hảo hữu là ngũ hoàng tử Hoàng Nhan Khang, màu thích nhất là màu vàng đất. Hồng Diệp nói lại cái gì, Hà Vân Tích liền ghi lại như thế, cuối cùng ghi ròng rã hết 10 trang giấy. Nhìn trong tay mình dày đặc một xấp giấy viết những điều quan trọng về Vườn Thương, Hà Vân Tích có một loại cảm giác thỏa mãn, tin tưởng chỉ cần dựa theo những điều ghi trên giấy mà làm, chân thành kiên định, một ngày nào đó nàng có thể chạm đến tâm của Vườn Thương rồi. Công chúa, người vương gia sủng ái nhất là Trấn Quốc công chúa, nếu như ngài ở trên yến hội khiến Trấn Quốc công chúa mất mặt, này tới lúc đó vương gia có thể hay không? Lời Hồng Diệp nói khiến Hà Vân Tích suy tư. Lúc đến đây, nàng trái lại nghe được rất nhiều tin đồn về đôi huynh muội này. Mộ Dung Thất Thất vốn là công chúa Tây Kỳ đến hoài thân, đang là tân nương của Vượng Thương, nhưng cuối cùng lại biến thành Phượng Thương muội muội một cách không giải thích được. Cái quan hệ chuyển biến này khiến hai người này có chút không chịu được, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là nếu như Mộ Dung Thất Thất không có thái độ đoan chính mà còn muốn nhúng chàm anh ruột, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Công chúa thấy Hạ Vân Tích trầm mặc, sự ngoan độc loé loé lên trong ánh mắt, Hồng Diệp trong nỗi tâm cả kinh. Chỉ cần nàng không cản đường ta, mọi chuyện đều tốt. Nếu như nàng ngăn cản ta, ta sẽ không thèm quan tâm nàng là ai. Trong lòng Phượng Thương chỉ có thể có một người là ta, chỉ có thể sủng ái một mình ta. Những thứ dư thừa khác đều phải loại bỏ hết. Trong lời nói của Hạ Vân Tích lộ ra tham muốn giữ chặt lấy Phượng Thương, Hồng Diệp có chút thương tiếc cho Mộ Dung Thất Thất. Chỉ ít dựa theo kinh nghiệm của nàng, người bị Hạ Vân Tích coi như kẻ thù cuối cùng đều chết rất thảm. Hy vọng vị Trân Quốc công chúa này nên thức thời một chút, đừng tự tìm phiền toái cho bản thân thì mới tốt. Nhất cử nhất động của Hạ Vân Tích đã bị người báo cáo nhanh chóng cho Phượng Thương. Khi nghe đến những lời cuối cùng, nàng nhằm vào Mộ Dung Thất Thất, búp lông sói trong tay của Phượng Thương thẳng tắp gãy thành hai đoạn. Muốn động tới người của hắn sao? Á thật sự là chán sống. Bị ép phải nhét nữ nhân này vào phủ, Phượng Thương cảm thấy rất khó chịu. Mà trong cái kinh thành rộng lớn này, người vì chuyện này mà khó chịu theo chỉ có thể là Hoàng Nhan Nghị. Từ khi Á Bạch Vân Cư gặp được Hạ Vân Tích, giọng nói, dáng điệu và nụ cười của nàng đã khắc thật sâu vào nội tâm Hoàng Nhan Nghị. Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng mà những nữ nhân kia đều không có mùi vị nữ nhân gì cả. Còn ở trên người Hạ Vân Tích, Hoàng Nhan Nghị thấy được mùi vị nữ nhân mà hắn chờ mong đã lâu. Một nụ cười, một cái nhăn mày tựa như hoa hồ điệp trong gió, làm cho người ta chỉ nhìn một cái liền ghi trong lòng. Hiện tại Hạ Vân Tích vào ở trong Nam Lân Vương phủ, điều này làm cho Hoàng Nhan Nghị rối cả lên rồi. Hắn biết rõ Hạ Vân Tích tới đối tượng hoài thân là Phượng Thương, nàng là vì Phượng Thương mà đến. Chính là Hoàng Nhan Nghị không phục, Phượng Thương dựa vào cái gì được nhiều như vậy? Hắn rõ ràng so với Phượng Thương vĩ đại gấp trăm lần. Nghị Nhi, Nghị Nhi. Trong tĩnh tâm điện, Lâm Khả Tâm cùng nhi tử nói chuyện phím, lại phát hiện hắn luôn thất thần, cùng hắn nói chuyện nửa ngày mà không thấy hắn đáp lại, cứ duy trì bộ dáng thấp thỏm khiến nàng rất lo lắng. Nghị Nhi, con sao vậy? Bàn tay của Lâm Khả Tâm quờ quờ trước mặt Hoàng Nhan Nghị, đến lúc này Hoàng Nhan Nghị mới thanh tỉnh. Mẫu phi, nhi thần suy nghĩ chuyện của Đồng Lỗ công chúa. Nếu như Hạ Vân Tích cùng Phượng Thương giao hợp, Phượng Thương chẳng phải là có Đồng Lỗ Quốc làm hậu thuẫn sao? Nhi thần chỉ là không rõ Phượng Thương có cái gì tốt. Nguyên lai là chuyện này, Lâm Khả Tâm nở nụ cười rồi nói, con nói thật cho mẫu phi biết, con có phải là thích Hạ Vân Tích rồi hay không? Bị Lâm Khả Tâm vạch trần tâm tư, Hoàng Nhan Nghị có chút quẩn bách, song cuối cùng vẫn là dùng sức gật gật đầu. Nhi thần đối với Vân công chúa vừa gặp đã thương, nhi thần thích nàng. Thấy Hoàng Nhan Nghị biểu lộ không giống đang giả vờ, Lâm Khả Tâm mới thật xác định nhi tử là thật lòng yêu mến Hạ Vân Tích. Nàng cũng đã gặp qua Hạ Vân Tích một lần, nhìn theo góc độ nam nhân mà nói, Hạ Vân Tích xác thật có thể làm nam nhân nảy ra ý muốn bảo hộ. Chỉ là nếu để nàng trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ thì ngược lại lại thiếu đi một chút điểm điềm đạm trầm tĩnh, nhiều hơn một chút tính khí nóng nảy. Nghị Nhi, mẫu phi không phản đối người yêu mến Vân công chúa, nhưng mà hoàng hậu của người phải là Phượng Thất Thất. Mẫu phi. Hoàng Nhan Nghị biết rõ Lâm Khả Tâm nói như vậy là muốn tốt cho mình. Cho dù là Hạ Vân Tích, ở trong lòng Hoài Nhan Liệt, nàng căn bản là kém xa Trấn Quốc công chúa. nếu hắn có thể có được Mộ Dung Thất Thất, như vậy cơ hội ngồi trên ngôi vị hoàng đế lớn hơn nhiều. Chỉ là trong lòng hắn đã có Hạ Vân Tích. Nhi tử do dự, Lâm Khả Tâm không phải không hiểu, nhưng chuyện liên quan tới hoàng vị của Hoàng Nha Nghị thì nàng không thể lơ là được. Nhi nữ thường tình, anh hùng khí đoản, nếu như còn muốn trở thành vị đế vương được lưu danh sử sách thì nên bỏ xuống tình yêu này, chuyên tâm vào nghiệp lớn của mình đi. Nghị Nhi, mặc dù con không thể cho Hạ Vân Tích vị trí hoàng hậu, nhưng con có thể cho nàng vô vạn sủng ái mà. Nữ nhân có được quyền thế đều dựa vào sự sủng ái của nam nhân, chỉ là nếu như con không có năng lực cho nàng cuộc sống hạnh phúc, con lấy cái gì đi yêu nàng đây? Chờ con trở thành hoàng thượng, thiên hạ đều là của con, cần gì phải sợ không chiếm được lòng của mỹ nhân chứ? Không thể không nói, Lâm Khả Tâm rất am hiểu chiến thuật tâm lý. Quả nhiên, khi nàng giải thích như vậy, Hoàng Nhan Nghị buông xuống si mê đối với Hạ Vân Tích. Xác thực, như lời Lâm Khả Tâm nói, nếu như hắn không làm được hoàng thượng thì không thể cho Hạ Vân Tích cái gì cả. Mẫu phi, Trấn Quốc công chúa tiến vào Trường Thu Cung, ngài cảm thấy nàng đang suy nghĩ gì? Vượt qua điểm mấu chốt này, Hoàng Nhan Nghị khôi phục lại lý trí. Việc cấp bách là muốn chiến thắng Vượng Thương, trở thành người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng Nhan Nghị rất cảm tạ Lâm Khả Tâm đã cảnh tỉnh hắn, khiến hắn thành tỉnh lại. Giang Sơn hắn muốn, mỹ nhân hắn cũng muốn. Có Giang Sơn, mỹ nhân thế nào cũng có. Không có Giang Sơn, tánh mạng khó bảo toàn, lại càng không cần phải nói tới việc bảo vệ nữ nhân của chính mình. Còn không phải muốn thừa cơ hội cùng hoàng thượng kéo gần khoảng cách sao? Lúc trước hoàng thượng sốc vong nàng làm Trấn Quốc công chúa, đem Trường Thu Cung ban cho nàng, sao lại không thấy nàng ta chuyển vào? Bây giờ con cùng Phượng Thương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì nàng lại chuyển vào cung, đây không phải là rõ ràng muốn ủng hộ cho Phượng Thương sao? Ngôi vị hoàng đế này, người xem Phượng Thương cái gì cũng đều không nói, biểu hiện giống như chính nhân quân tử, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm tư tưởng tới miếng thịt ngon này rồi. Hắn không có tiện ra mặt, liền phái muội muội của mình tung ra lá bài thân tình. Nghị Nhi, huynh muội Phượng Thương chính là so với con thông minh hơn nhiều. Sau khi nghe xong những lời này của Lâm Khả Tâm, Hoàng Nhan Nghị bội phục, đầu rạp xuống đất. Vẫn là mẫu phi cao minh, mỗi câu đều đánh vào trọng điểm. Phượng Thương rõ ràng phái muội muội tiến cung, muốn ở trước mặt của phụ hoàng mà tranh thủ. Hai huynh muội này thật sự là quá dụng tâm hiểm ác, quá hèn hạ vô sĩ. Nhưng mà đây cũng là cơ hội của con, con có thể cùng Phượng Thất Thất thân cận nhiều một chút, cho mọi người hiểu lầm giữa các con có quan hệ mập mờ, chờ thời cơ chín mùi liền gạo nấu thành cơm. Cho dù Phượng Thất Thất không chịu, nhưng những người khác đều cho rằng các ngươi là một đôi tình lữ, nàng cũng không thể phủ nhận được sự thật này, chỉ có thể đi theo ngươi thôi. Dù sao thứ quan trọng nhất của nữ nhân chính là trinh tiết. Nói lời này, khóe miệng Lâm Khả Tâm lộ ra nụ cười tà ác, cũng như nàng, Hoàng Nhan Nghị cũng cười một cách âm trầm. Chẳng phải cũng chỉ là nữ nhân thôi sao? Bất luận những kẻ ngoài kia tính toán lợi hại bao nhiêu, hai người Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vẫn là rất bình tĩnh. Hạ Vân Tích trăm phương ngàn kế muốn cùng Phượng Thương hô hấp trong cùng một bầu trời, lại không nghĩ tới người trong cuộc hoàn toàn không có trong vương phủ, mà thừa dịp đêm tối chạy vào trong Trường Thu Cung rồi. Sao chàng lại tới đây? Nhìn thấy Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất rất vui vẻ, tuy ngoài miệng thì nhàn nhạt, nhưng mà tứ chi là bán rẻ nội tâm của nàng. Không đợi Phượng Thương tới trước mặt, Mộ Dung Thất Thất đã trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Nhớ nàng. Lời nói của Phượng Thương rất đơn giản, động tác càng trực tiếp, đưa tay ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, cái tay còn lại nâng cằm lên nhìn thật kỹ. Ừ, khí sắc không tệ. Chẳng hy vọng người ta như thế nào? Vì Hạ Vân Tích mà khóc sướt mướt, lãng phí cảm tình sao? Mộ Dung Thất Thất yêu mến hương vị sạch sẽ trên người của Phượng Thương, ở trong lòng ngực hắn cảm giác rất là tốt, như vậy vừa ấm áp vừa an toàn. Vốn đã vào đêm, nhưng mà trong lòng Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó, dần dà mãi không ngủ được. Cứ như vậy chờ tới khi Phượng Thương tới đây, nàng mới biết thì ra là đang chờ hắn. Ta vốn cho là Khanh Khanh xa cách ta sẽ không có tâm tư ăn uống, đêm ngủ không ngon giấc. Bây giờ thấy được Khanh Khanh dù không có ta cũng có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy, thật là làm cho ta thương tâm. Ai, như vậy mà trong lòng ta cứ luôn nhớ nàng, ngủ không ngon, còn leo tường tới đây cùng nàng gặp mặt. Mà nàng lại như vậy, khiến cho ta thật buồn quá đi mất. Thôi vậy, ta cũng nên trở về thôi. Phượng Thương xoay người đi, lại không ngờ Mộ Dung Thất Thất ở phía sau lưng trực tiếp ôm lấy hắn. Không cho chàng đi. Khanh khanh không muốn ta, không nhớ ta, không thương ta, ta ở lại có ý nghĩa gì chứ? Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên phát hiện nam nhân này rất có tiềm năng diễn trò. Khắp thiên hạ này ước chừng chỉ có Phượng Thương có thể diễn trò tự nhiên như thế, hơn nữa còn có thể bày ra cái vẻ mặt kê ngay không sợ chết đứng. Ta có lúc nào là không nhớ chàng chứ? Ta và chàng tách ra một ngày mà trong đầu trong tim đều là bóng dáng của chàng rồi. Lời tâm tình im ái của Mộ Dung Thất Thất từ sau lưng của Phượng Thương truyền đến, khiến hắn nở nụ cười, xoay người ôm lấy Mộ Dung Thất Thất. Ta cũng nhớ nàng, khanh khanh. Trong phòng, đèn đã tắt, ngoài phòng, một bóng đen rời đi, đến ngự thư phòng. Thật sự sao? Nam Lân Vương tiến vào phòng trấn quốc công chúa, cuối cùng cũng không có đi ra sao? Hồi hoàng thượng, thuộc hạ đợi nửa canh giờ, Phượng Thương vẫn không có rời đi. Trước hắc y nhân không biết hoàng thượng tại sao để cho hắn trông coi ở trường thu cung, hiện tại có kết quả này, đại khái hắn hiểu rõ hơn một chút. Nam Lân Vương cùng muội muội của mình loạn luân, điều này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng là chủ tử ở trên không có lên tiếng, hắc y nhân cũng không có mở miệng, chỉ đem những gì đã nhìn thấy báo cáo chi tiết cho hoàng nhân liệt biết. Tốt. Hoàng Nhân Liệt tâm tình rất tốt, Phượng Thương vẫn chưa đi, chứng tỏ hai người này ván đã đóng thuyền. Tiểu tử này không tệ, ngược lại biết nắm bắt cơ hội. Lúc trước, nếu hắn có thể có một nửa dũng khí của Phượng Thương thì tốt rồi. Từ tốt của Hoàng Nhân Liệt khiến hắc y nhân sững sờ. Hoàng thượng làm sao vậy? Chẳng lẽ là đã hồ đồ rồi sao? Quỳnh muội loạn luân, hoàng thượng thấy mà nói tốt, Hoàng Nhân Liệt rốt cuộc là có ý gì chứ? Người đi xuống đi. Đúng rồi. Mấy buổi tối này, người đều phải đi tới ngoài phòng trấn quốc công chúa, ghi nhớ thời gian Phượng Thương đi vào, cũng phải ghi nhớ thời gian hắn rời đi. Đúng rồi, đừng làm cho hắn phát hiện ngươi. Mau đi đi. Cái này, hắc y nhân cũng hồ đồ luôn rồi. Hoàng thượng làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì chứ? Hắn chẳng lẽ muốn đi bắt kẻ thông dâm? Chẳng lẽ nhân tuyển cho vị trí thái tử trong lòng của hoàng thượng không phải là Phượng Thương sao? Cho nên muốn bắt được vụ bê bối của huynh muội bọn họ để làm chứng cứ. Mặc dù trong đầu có vô số ý nghĩ, nhưng mà hắc y nhân này đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, bất kỳ lời thừa thãi nào cũng không nói. Lời của Hoàng Nhân Liệt là thánh chỉ, hắn chỉ cần vâng theo là được rồi. Rời ngự thư phòng, hắc y nhân tiếp tục ngồi sớm ở trường thu cung bên ngoài tấm cung của Mộ Dung Thất Thất. Thương, con rùa đã trở lại rồi. Chàng nói xem, hắn là người của ai đây? Mộ Dung Thất Thất nằm bên người của Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé ở trên người hắn vẽ vẽ chấm chấm. Lúc hắc y nhân xuất hiện, nàng đã biết rồi, chỉ là không có lên tiếng. Vừa mới rồi còn cho là hắn đi, không nghĩ tới lúc này lại tới nữa, thật sự là ghê tởm. Tên này đã ám vệ trong cung thì dĩ nhiên là người của hoàng thượng rồi. Miệng vừa trả lời Mộ Dung Thất Thất, tay của Phượng Thương cũng không chịu yên ổn, tháo gỡ quần áo của nàng. Hoàng thượng phải ám vệ tới làm cái gì chứ? Chẳng lẽ là muốn tới bắt kẻ thông dâm sao? Nghe Phượng Thương nói, Mộ Dung Thất Thất lập tức hưng phấn, ngồi dậy. Hắn có phải là đã trên đường tới đây rồi hay không? Chúng ta phải làm như thế nào? Phượng Thương đưa tay, đem nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to khoác lên người nàng. Làm như thế nào? Đương nhiên là làm một ít chuyện, làm cho người ta hiểu lầm rồi. Chàng tính ăn bài Hạ Vân Tích như thế nào đây? Xem bộ dáng của nàng ta, chính là chọn chàng rồi. Khanh khanh không tin ta sao? Không phải là không tin chàng, ta chỉ là lo lắng nữ nhân kia dùng thủ đoạn đê tiện. Ừ, đừng đùa nữa, ta đang nói chuyện với chàng đấy. Ta sai các tường theo dõi nàng ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Môi Phượng Thương rơi xuống vành tai của Mộ Dung Thất Thất. Phụ hoàng Hạ Vân Tích là Hạ Tiến, cùng nương ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Tổ mẫu của nàng ta là sư muội của tổ mẫu ta. Người hạ độc mẹ ta chính là nàng. Nói như vậy, nàng hẳn là còn phải gọi chàng một tiếng biểu ca rồi. Chính xác mà nói, chúng ta là cừu nhân. Không bằng chúng ta bắt nàng, dùng nàng đổi lấy giải dược của thầy độc trên người chàng. Mộ Dung Thất Thất trong đầu đột nhiên nghĩ ra điểm ấy, chẳng ngờ Phượng Thương dùng hàm răng cắn môi nàng. Nếu còn không chuyên tâm, ta sẽ trừng phạt nàng đấy.

chờ hắn lấy được Giang Sơn, hắn nhất định phải chứng minh cho Hạ Vân Tích thấy hắn so với Phượng Thương tốt hơn ngàn lần, tốt gấp vạn lần, làm cho nàng khăng khăng một mực yêu hắn, thuần phục dưới thân hắn. Vốn là náo nhiệt, bởi vì sự xuất hiện của Hoàng Nhan Nghị mà trở nên lúng ta lúng túng. Hoàng Nhan Khang không có chuyện gì làm, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Mi, đối với nàng điếc mắt đưa tình. Theo góc độ Hoàng Nhan Nghị nhìn thấy, Hoàng Nhan Khang đây là phước mì nhãn cho Mộ Dung Thất Thất. Đáng giận, trong tay áo Hoàng Nhan Nghị nắm quả đấm thật chặt. Hoàng Nhan Khang rõ ràng thật sự động tâm tư, muốn cùng hắn cướp đoạt Giang Sơn, tên đầy đậy này hắn không cần cũng được. Mộ Dung Thất Thất chẳng muốn phá giải cái xấu hổ này, nàng ngược lại chậm rãi uống trà, cũng không mở miệng đánh vỡ không khí nặng nề. Một mực đến khi Hạ Vân Tích không ngồi được nữa, đứng dậy cáo từ, Hoàng Nhan Nghị cũng theo sát ly khai, chỉ còn lại Hoàng Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất mới thở dài, thở vào một cái. A Khang, để cùng Hoàng Nhan Nghị thật là một mẹ sinh ra sao? Ta như thế nào cảm thấy, ca ca này của đệ, ánh mắt âm trầm vô cùng. Lần nữa nhớ tới, mấy lần trên yến hội trước ánh mắt của Lâm Khải Tâm nhìn Hoàng Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất có chút vì Hoàng Nhan Khang mà lo lắng. Ngũ hoàng tử này tuy luôn một thể hiện thái độ bất cần đời, có thể hắn trọng tình trọng nghĩa, ngược lại so với dối trá Hoàng Nhan Nghị mạnh hơn rất nhiều. Lâm Khả Tâm thiên vị con lớn nhất, đây là chuyện tình mọi người đều biết. Nếu như nàng vì trợ giúp con lớn nhất đột vị mà lời nói thương tổn Hoàng Nhan Khang, có hành động với Hoàng Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Biết rõ Mộ Dung Thất Thất lo lắng cho mình, Hoàng Nhan Khang cười xấu xa rồi nói: Biểu tẩu, tẩu lo lắng cho ta sao? Còn không bằng ngắm lại như thế nào đối Hạ Vân Tích. Nữ nhân này công phu quấn quýt chặt, ta thấy rất mạnh đấy. Vạn nhất nàng làm mấy chuyện xấu, tẩu cùng biểu ca phải làm sao bây giờ? Hoàng Nhan Khang nói, Mộ Dung Thất Thất cũng không phải không để ý. Giải quyết vấn đề nhanh nhất chỉ có một phương pháp, chính là trảm thảo trừ căn. Hiện giờ, nhiệm vụ trọng yếu nhất của nàng là khiến Hoàng Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, không có tâm tư để ý tới Hạ Vân Tích. Đến khi giải quyết vấn đề Hoàng Nhan Minh Nguyệt xong, cũng là lúc giải quyết Hạ Vân Tích rồi. So với Hạ Vân Tích không biết xấu hổ, Minh Nguyệt Thịnh chỉ là sai người mang đến cho Mộ Dung Thất Thất một ít đặc sản của Nam Phượng Quốc. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cũng muốn gặp Mộ Dung Thất Thất, nhưng biết rõ nam nữ hữu biệt, nếu như thầm gặp mặt sẽ gây bất lợi tới danh dự của Mộ Dung Thất Thất, cho nên vẫn là một mực chịu đựng chờ tới ngày cung yến. Sau khi Hạ Vân Tích ở trường thu cung bị Hoàng Nhan Khang nhục nhã, nàng liền dập tắt ý nghĩ đi đường tắt thông qua Mộ Dung Thất Thất. Theo như Hạ Vân Tích thấy, Mộ Dung Thất Thất cùng Hoàng Nhan Khang có quan hệ tốt như vậy, nhất định là cá mè một lứa, hạnh phúc của nàng vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Cho nên mỗi buổi sáng Hạ Vân Tích đều dậy sớm, đợi đến khi Phượng Thương Hạ Triều trở về, tính tạo ra sự gặp mặt tình cờ thật ngọt ngào với hắn. Chẳng qua liên tiếp đợi 4-5 ngày vẫn chỉ đợi được khuôn mặt tươi cười chăm chọc của đôi tỷ đệ Cát Tường và Như Ý. Trong kinh thành hiện giờ đồn rằng Đông Lộ Quốc công chúa theo đuổi đến cùng không chịu buông, Nam Lân Vương bị ép tới không còn đường để trốn, khiến cho Nam Lân Vương có vương phủ cũng không thể về, chỉ có thể tái túc ở phủ đệ của Ngũ hoàng tử. Càng có người hiểu chuyện liền lôi thân phận mẫu phi của Hạ Vân Tích ra kể, nói mẫu phi nàng vốn là cô nhi được hoàng hậu Đông Lộ Quốc vô tình cứu về, sao lại thừa dịp hoàng hậu mang thai bò lên trên long sàng, bởi vì am hiểu mỹ thuật liền nhanh chóng biết thành sủng phi của Hạ Tiến, từ đó liền không đem hoàng hậu để vào trong mắt. Đủ loại lời đồn cùng với việc Phượng Thương trốn tránh ở chỗ Hoàng Nhan Khang, sự thật bày trước mắt khiến dân chúng kinh thành hầu như đều biết đến Đông Lộ Quốc công chúa. Một lần nữa liên tưởng tới việc lúc trước tại Bạch Vân Cư, nhiều người như vậy được chứng kiến bộ mặt dày của Hạ Vân Tích, khiến mọi người không khỏi cảm thán, thật là hạt giống gì thì cho ra hoa ấy, nương không phải đồ tốt gì thì con gái làm sao có thể là hàng tốt. Khốn kiếp, khốn kiếp! Hạ Vân Tích đem đồ đạc trong phòng đập nát bét. Để cho ta bắt được kẻ truyền những lời đồn đãi kia, ta nhất định phải giết hắn, giết cổ tộc của hắn. Công chúa, ngài đừng tức giận không tốt cho bản thân đâu. Hồng Diệp thấy Hạ Vân Tích như vậy, vội vàng nhắc nhở nàng, nơi này là Nam Lân Vương Phủ, đồ đập bể đều là của Phượng Thương. Hồng Diệp nhắc tới Phượng Thương, Hạ Vân Tích cũng tức giận, khó trách nàng không thấy hắn ở trong Vương Phủ, thì ra là hắn đã chạy tới chỗ của Hoàng Nhan Khang rồi. nhất định là Hoàng Nhan Khang ở trước mặt Phượng Thương nói gì đó, cho nên hắn mới tránh mình, chính như tránh né Ôn Dịch vậy. Khó trách nàng ngày gác điềm thủ, ngay cả một bóng người cũng không thấy, thì ra là trốn đến chỗ của Hoàng Nhan Khang. Chẳng lẽ nàng là hồng thủy mạnh thú hay sao chứ? Nghĩ tới đó, Hà Vân Tích nhìn không được, nước mắt lại chả rơi xuống. Trước khi đến, Hà Tiến đã từng khuyên Hà Vân Tích đừng đi, hắn tự mình gửi quốc thư tới, thông qua Hoàng Nhan Liệt trực tiếp định ước hôn sự của nàng cùng Phượng Thương. Hà Vân Tích chỉ cần chờ xuất giá là được rồi. Nhưng mà đề nghị này của Hà Tiến đã bị Hà Vân Tích chối bỏ ngay tại chỗ. Một là vì 10 năm không gặp Phượng Thương, thật không dễ dàng gì mới có thể chờ tới lúc trưởng thành. Hà Vân Tích tưởng niệm lần đầu tiên gặp Phượng Thương. Hai là trong lòng Hà Vân Tích còn có một chút tự cao, nàng không muốn nhờ vào mối quan hệ của Hà Tiến tạo áp lực khiến Phượng Thương phải lấy nàng. Nàng rất tự tin vào bản thân, Hà Vân Tích muốn thông qua nỗ lực của chính mình làm cho Phượng Thương yêu nàng, cam tâm tình nguyện mà lấy nàng. Nhưng mà Hà Vân Tích tuyệt đối không nghĩ tới ước mơ và hiện thực lại khác biệt lớn như vậy. Vô luận nàng say mê hắn như thế nào, đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp như thế nào, thì hiện thực tựa như một bạt tay hung hăng đánh vào, khiến nàng phun cả máu mũi. Đừng nói tới việc quyến rũ Phượng Thương, đến đâu như vậy rồi ngay cả mặt mũi Phượng Thương còn không thấy, nàng làm sao mà quyến rũ được chứ? Cho dù nàng muốn thất thân nhưng cũng không có đối tượng. Tuy đã cầu Hoài Nhân Liệt đã được như ý nguyện vào ở trong vương phủ, nhưng Phượng Thương lại trốn nàng như trốn Ôn Dịch. Nàng đến thì hắn đi, nàng truy thì hắn trốn, vốn dĩ không thể cùng xuất hiện, chứ đừng nói là có thời gian để nắm bắt trái tim của Phượng Thương. Hạ Vân Tích bắt đầu ý thức được một chút là Phượng Thương không thích nàng. Tuy nàng cũng từng suy đoán nhất định là do Hoài Nhân Khang ở trước mặt Phượng Thương nói xấu nàng, khiến cho hắn đối với nàng xa cách. Nàng rất muốn lấy cớ này để tự an ủi mình, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, nàng lại không phải là đồ ngốc. Hồng Diệp, làm sao bây giờ? Phượng Thương không thích ta. Hạ Vân Tích nước mắt như trân châu, ngưng tụ ở khóe mắt, từng giọt rơi xuống. Nàng không biết mình sai chỗ nào, nàng chỉ là yêu Phượng Thương và muốn làm tân nương của hắn. Hắn chưa lập gia đình, nàng cũng chưa có gả, đây không phải là chuyện rất tốt sao? Tại sao Phượng Thương lại dùng phương thức như vậy để cự tuyệt nàng? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa đủ tốt sao chứ? Hà Vân Tích rơi lệ, Hồng Diệp cũng sốt ruột. Suy nghĩ một hồi lâu, Hồng Diệp tiến tới trước mặt Hà Vân Tích. Công chúa, nô tỳ có một biện pháp, cũng không biết công chúa người có chịu làm như vậy hay không? Biện pháp gì? Vừa nghe Hồng Diệp nói có biện pháp, Hà Vân Tích vội vàng nhìn về phía nàng. Chỉ cần có thể để ta đạt được mong muốn, ta đều nguyện ý đi làm cả. Công chúa, hay là người giả bộ bệnh đi, đến lúc đó thấy y đến, người liền ồn ào nói là đau đầu, sau đó nói người sắp không được rồi, muốn gặp Nam Lâm Vương một lần. Nô tỳ không có ý nguyện rủa người. Hạ Vân Tích bây giờ như là người chết được trở thành người sống, bất kể làm gì, chỉ cần có thể khiến Phượng Thương tới gặp nàng, nàng đều nguyện ý làm thử. Hồng Diệp nói ra chiêu này, nàng suy nghĩ không bao lâu liền lập tức gật đầu. Hồng Diệp, vậy ngươi vào trong cung đi, gặp hoàng đế bệ hạ, nói ta sắp chết rồi. Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm vài câu, Hồng Diệp vội vàng gật đầu. Đến khi Hạ Vân Tích chuẩn bị xong mọi thứ, Hồng Diệp liền vội vã đi vào hoàng cung. Vừa nghe nói Đồng Lộ Quốc công chúa ở Nam Lân Vương phủ sắp chết, Hoài Nhân Liệt cũng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Công chúa như thế nào rồi? Hoài Nhân Liệt lo lắng. Lúc này Hồng Diệp ở phía dưới ra sức bấm phéo đùi mình hai cái, cố nặn ra nước mắt, lúc này vừa vặn phát huy công dụng. Nô tỳ cũng không biết, buổi sáng hôm nay công chúa vẫn tốt lắm, không biết vì sao sau giờ ngọ đã cảm thấy ngực đau, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Hoài Nhân Liệt tất nhiên không hy vọng Hạ Vân Tích chết ở Bắc Chu Quốc, lập tức phái thái y đi Nam Lân Vương phủ, bản thân cũng vội vàng đi theo. Ở Thính Vũ Lâu nằm trên giường, Hạ Vân Tích vẻ mặt trắng bệch, song cái miệng nhỏ nhắn lại hồng tới dọa người. Bệ hạ, ta có phải là sắp chết rồi hay không? Lúc Hạ Vân Tích nói chuyện, nước mắt thoáng cái chạy xuống, Hồng Diệp tiến tới lau nước mắt cho nàng, trong miệng đầy khóc hô. Công chúa, người sẽ không có chuyện gì đâu, bệ hạ nhất định sẽ tìm người chữa lành bệnh cho người. Vốn cho rằng Hạ Vân Tích có vấn đề gì, lúc này vừa thấy bộ dạng của nàng, Hoài Nhân Liệt liền biết là nàng giả bộ bệnh, cảm giác bị người ta lừa gạt thật chẳng dễ chịu gì, nhưng mà Hoài Nhan Liệt không có nói ra, vẫn một bên vừa an ủi, một bên bảo thấy y nhanh nhanh khám vừa chữa bệnh cho Hà Vân Tích. Lão thấy y liền bắt mạch cho Hà Vân Tích thông qua sợi chỉ vàng buộc trên tay trái, mắt hiếp lại, dừng một hồi lâu lại thay đổi tay, cuối cùng mới đứng dậy. Hoài hoàng thượng, công chúa là không hợp phong thủy nên ngã bệnh thôi. Lời lão thái y khiến Hoài Nhan Liệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái lão già này ở thái y viện đã lâu, không ngờ lại rất biết xem xét thời thế như vậy. Xem chừng hắn cũng nhìn ra Hạ Vân Tích là không có vấn đề, chỉ là không thể vạch trần việc nàng xá bộ bệnh nên đành phải thiêu dệt cái chứng bệnh như thế. Không hợp phong thủy sao? Hạ Vân Tích lại không hài lòng đáp án này chút nào, vội vàng kêu lên. Đầu của ta đau quá, ngực cũng đau đến không chịu nổi, ta chắc là chịu không được bao lâu nữa rồi. Hạ Vân Tích thật sự là xảo quyệt, Hoài Nhan Liệt cũng không có biện pháp. Mấy tin đồn gần đây hắn cũng biết một chút. Ngoại nhân đều đồn rằng Phượng Thương ở lại phủ Hoài Nhan Khang, chỉ có hắn biết rõ Phượng Thương đêm đêm đều vào Trường Thu Cung. Lúc này Hạ Vân Tích giả bộ bệnh như vậy, đơn giản chính là muốn bức Phượng Thương lộ diện. Cô gái nhỏ này muốn lừa hắn vẫn còn non lắm. Bên người Phượng Thương có Tấn Mạc y thuật cao minh, Trạm nghĩ hãy để cho hắn tới kiểm tra cho công chúa một chút. Vừa nghe chỉ Tấn Mạc tới, Phượng Thương không đến, Hạ Vân Tích kêu gào lợi hại, tay che lấy ngực xá bộ giống như không thở nổi. Nàng như vậy khiến Hoài Nhan Liệt đối với nàng càng chán ghét thêm vài phần. Công chúa hẳn không phải là mắc bệnh tương tư chứ? Chỉ là một câu liền vạch trần tâm tư của Hạ Vân Tích. Nghe Hoài Nhan Liệt nói như vậy, Hạ Vân Tích thoáng cái đỏ mặt. Nàng lúc này không đau tim, không đau đầu, xốc chăn lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt Hoài Nhan Liệt. Bệ hạ nếu đã biết thì ta cũng không gạt người nữa. Nói chưa đầy hai câu, Hạ Vân Tích liền bắt đầu khóc. Hoài Nhan Liệt nhìn thấy nước mắt của nàng mà nhíu lại càng sâu hơn. Hạ Vân Tích liên miên nói rất nhiều, đơn giản là chính mình đối với Phượng Thương cuồng dại như thế nào, ngoài trừ Phượng Thương thì sẽ không yêu những kẻ khác. Nếu như không thể trở thành tân nương của Phượng Thương, nàng tình nguyện xuống tóc làm ni cô. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, những cách này Hạ Vân Tích đều đưa ra cả. Chỉ là nàng đã quên, những chiêu này của nữ nhân chỉ có thể sử dụng trước mặt nam nhân yêu thương mình mới có hiệu quả. Đặt trên thân của người khác thì chẳng có ai cho ngươi mặt mũi cả. Ý của công chúa Trạm đã rõ. Công chúa yêu mến Thường Nhi, cái này là phúc khí của hắn. Hai ngày nữa chính là cung yến, công chúa có thể hảo hảo chuẩn bị một chút. Trạm còn có tấu chương phải phê duyệt, Trạm đi trước. Bỏ lại những lời này, Hoài Nhan Liệt trực tiếp rời khỏi Thính Vũ Lâu. Nhìn bóng lưng Hoài Nhan Liệt dần dần biến mất, Hạ Vân Tích có chút choáng váng. Đây là cái tình huống gì chứ? Dựa theo lễ thường, nàng nháo một hồi như vậy, Hoài Nhan Liệt hẳn phải lập tức hạ chỉ đem Phượng Thương mang tới trước mặt nàng. Làm sao hắn lại liền phủi mông rồi rời đi như vậy chứ? Công chúa, làm sao bây giờ? Hồng Diệp trợn tròn mắt, vốn cho rằng biện pháp này có hiệu quả, không nghĩ tới Bắc Chu Quần Đế căn bản là không nhúng tay vào việc này, vậy phải làm thế nào? Hồng Diệp vừa dứt lời, Hạ Vân Tích liền cho nàng hai bạt tay. Đều tại ngươi cả, ra cái chủ ý ngu ngốc này, mặt mũi của ta đều mất hết rồi, bây giờ còn có thể làm gì, chỉ có thể đợi tới cung yến thôi. Cũng không biết là người nào đem chuyện Hạ Vân Tích bị bệnh tương tư truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời Hạ Vân Tích trở thành chuyện cười của dân chúng khắp kinh thành. Công chúa của một nước lại ti tiện tới nhường này, thật là trước giờ chưa từng thấy. Cũng may Hạ Vân Tích ở trong vương phủ không có nghe được những tin đồn này. Hồng Diệp cũng không dám cho Hạ Vân Tích biết, miễn cho mình biến thành nơi trút giận của Hạ Vân Tích. Chớp mắt đã tới cùng yến. Mùa đông rét lạnh đã qua, cả vùng đất hồi xuân, vạn vật sống lại, khắp nơi một mảnh xanh mới, thành yên kinh hoan hỷ vui mừng. Hôm nay mới sáng sớm, Hạ Vân Tích liền thức dậy để Hồng Diệp hầu hạ mình trang điểm. Trải qua khoảng thời gian bình tĩnh mà suy xét, Hạ Vân Tích rốt cuộc hiểu rõ ý của Phượng Thương. Hắn không chào đón nàng, cho dù nàng có khiến mình trở nên hèn mọn như thế nào trước hắn, hắn cũng sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Hạ Vân Tích không cam lòng, nàng cảm thấy bản thân không có gì là không tốt, tại sao Phượng Thương lại không chịu cho nàng cơ hội chứ? Chẳng lẽ trong lòng Phượng Thương có người khác, hay là hắn đã nghe lời đồn đãi gì rồi? Tóm lại, không gặp được Phượng Thương, tìm không ra nguyên nhân, Hạ Vân Tích tuyệt sẽ không bỏ qua. Yêu nam nhân này đã 10 năm rồi, muốn nàng buông tay, nàng không thể. Hồng Diệp, đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Hà Vân Tích nhìn vào gương, kiểm tra dung mạo của mình lần nữa, rồi vẽ thêm vài nét trên lông mày, mới vừa lòng. Công chúa, đã chuẩn bị xong rồi. Hồng Diệp đưa cho Hạ Vân Tích một cây trăm ngọc, lại đưa cho Hạ Vân Tích một gói giấy. Cây trăm ngọc này, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề. Hạ Vân Tích xoay viên ngọc trên đầu cây trăm, gỡ nó ra thì thấy bên trong cây trăm quả nhiên là trống không. Đem dược đổ vào đi, cẩn thận một chút. Dạ. Hồng Diệp cẩn thận mở gói giấy ra, bên trong là một lớp bột trắng mỏng. Nàng cầm chổi lông nhỏ, đem lớp bột trắng quét một ít vào cây trăm cài, cuối cùng lấy viên ngọc gắn vào như cũ, đem cây trăm cài vào trong tóc của Hạ Vân Tích. Công chúa, thật sự muốn làm như vậy sao? Hồng Diệp có loại dự cảm xấu, cảm thấy cách bỏ thuốc phượng thương này của Hạ Vân Tích là một việc cực kỳ nguy hiểm. Vậy nhất bị phát hiện, vậy phải làm thế nào? Tới lúc đó chuyện Đông Lỗ Quốc công chúa vì muốn gả cho Phượng Thương mà bỏ thuốc hắn, lỡ như bị truyền ra ngoài, Hạ Vân Tích còn muốn làm người nổi hay không đây? Nỗi lo của Hồng Diệp, Hạ Vân Tích hoàn toàn không để ý. Nàng đã bị sự lạnh lùng cùng xa cách của Phượng Thương mấy ngày liên tiếp bức cho điên rồi, nàng một khắc cũng không chờ nổi. Lúc đến đây, Hạ Vân Tích đã ở hoàng cung Đông Lỗ Quốc kiêu ngạo mà nói với mọi người, nàng tới là muốn làm Nam Lân Vương Phi, làm Vương Phi của Phượng Thương. Nếu như lần này nàng thật sự bị Phượng Thương cự tuyệt, cuối cùng mang mặt dày mà trở về, đến lúc đó còn không bị những kẻ bờ đỡ kia cười chết sao chứ? Hạ Vân Tích mới không muốn như vậy. Mặc dù nàng biết rõ đây là một loại biện pháp bí quá hóa liều, nhưng mà Hạ Vân Tích vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Trên thế giới này làm cái gì mà không phải cá cược chứ? Nàng đây là đang đánh cuộc hạnh phúc của mình, đánh cuộc tương lai của mình, cái này có gì không đúng? Mẫu phi còn không phải dùng kế sách mới trở thành sủng phi của phụ hoàng hay sao? Cho dù Phượng Thương không thương nàng, nàng thương hắn là được rồi. Đợi nàng trở thành Nam Lân Vương Phi, nàng nhất định sẽ làm cho Phượng Thương yêu mình. Mang theo quyết tâm tất thắng, Hạ Vân Tích vào hoàng cung. Nàng đến sớm, mặc dù rất nhiều quan viên mang theo phu nhân đến cùng yến, nhưng mà những nhân vật chủ yếu thì vẫn chưa đến. Có cung nữ dẫn Hạ Vân Tích đi vào Thái Cực Điện, chỉ là nàng cảm thấy buồn bực tới phát cuống, không muốn ngây ngốc ngồi chờ ở đằng kia, liền đi dạo xung quanh. Đi một vòng, Hạ Vân Tích phát hiện ánh mắt của những quý tộc đang nhìn nàng có chút bất đồng. Đám phu nhân quan lớn top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, lúc nhìn thấy Hạ Vân Tích, ánh mắt mỗi người đều là lạ, phảng phất như đang nói: nhìn kìa, thì ra là Đông Lỗ Quốc công chúa theo đuổi nam nhân đã đuổi tới thành Yên Kinh của chúng ta rồi. Hạ Vân Tích không phải người ngu, ánh mắt của những nữ nhân đó nàng lý nào lại không hiểu chứ? Chỉ là chỗ này là Bắc Chu Quốc, nàng chỉ có thể nhịn. Hạ Vân Tích hùng hăng quét mắt liếc những nữ nhân kia: chờ ta trở thành Nam Lân Vương Phi, ta sẽ cho các người đẹp mắt. Bởi vì là hoàng hậu Lý Băng bị cấm cung, nên yến hội như vậy đều do Đức Phi Lam Khả Tâm bên người Hoàng Nhan Liệt sắp xếp. Từ khi thái tử bị phế, hoàng hậu bị cấm cung, Lam Khả Tâm có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Hoàng Nhan Liệt cho nàng trưởng quản hậu cung. Tuy trong tay không có phượng ấn, nhưng quyền lợi Lam Khả Tâm được hưởng so với hoàng hậu không kém là bao nhiêu cả. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất trong lòng Lam Khả Tâm chính là để Hoàng Nhan Nghị thuận lợi lên làm thái tử. Ngày Hoàng Nhan Nghị trở thành thái tử cũng là ngày Lý Băng bị phế, là lúc nàng được làm hoàng hậu. Vị trí hoàng hậu này nàng mong ước đã lâu rồi, hôm nay thắng lợi ngay trước mắt, nàng sao có thể buông tha chứ? Mấy ngày nay Hoàng Nhan Nghị một mực nghe lời nàng, thường đến Trường Thu Cung. Chỉ là mỗi lần không phải Phượng Thương đang ở đó thì là Hoàng Nhan Khang cũng ở đó. Hắn và Mộ Dung Thất Thất hai người vốn không có thời gian riêng chung đụng. Mặc dù kết quả Lam Khả Tâm mong muốn một chút cũng không đạt được, nhưng ít ra cũng tạo ra được một loại tình thế. Cộng thêm nàng trong cung tản ra một ít lời đồn, hiện tại rất nhiều người đều để ý tới chuyện Hoàng Nhan Nghị cùng Mộ Dung Thất Thất. Chút kết quả này cũng khiến Lam Khả Tâm tương đối hài lòng, kế tiếp liền xem hôm nay thôi. Lâm Khả Tâm ngồi bên người Hoàng Nhan Liệt, tâm tình rất tốt. Không có hoàng hậu, nàng ở trong hoàng cung này khác nào nữ chủ nhân, ngồi ngay ngắn, giơ tay nhấc chân đều biểu hiện ra sự ưu nhã nên có. Theo thái giám từng tiếng ý kiến, những người tham gia cung yến lục tục trình diện. Lúc Minh Nguyệt Thịnh trình diện khiến cho không ít nữ quyến tại cung yến trong lòng nhộn nhạo hẳn lên. Chị thấy một thân tử y cao quý, trên eo được thắt một cái kim đai, toàn thân cao thấp, ngoài trừ kim đai không có bất kỳ trang sức dư thừa nào. Vị tân đế Nam Phượng Quốc này biểu tình nhàn nhã, dung nhan lộ ra vẻ thanh cao lười nhác, mái tóc đè nhánh, chỉ vẻn vẹn dùng một cây trâm thạch anh tím cài cố định lại, trên chân lại mang một đôi guốc gỗ. Cạch cạch, bước chân Minh Nguyệt Thịnh không nhanh không chậm, guốc gỗ và mặt đá cẩm thạch va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, một tiếng rồi một tiếng, gõ vào lòng người. Minh Nguyệt Thịnh đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, ánh mắt quét qua một vòng, không có phát hiện được Mộ Dung Thất Thất, xem ra nàng vẫn chưa tới. Đang lúc Minh Nguyệt Thịnh nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất, một tiếng Nam Lân Vương tới, Trấn Quốc Công Chúa tới, truyền vào tai hắn. Mộ Dung Thất Thất đến, nghe được lời này, Minh Nguyệt Thịnh khóe miệng lộ ra nụ cười ưu nhã, nàng rốt cuộc cũng đã tới rồi. Lúc này, trong ngực Hạ Văn Tích cứ như có một bàn tay to lớn cỡ nào, đang xích sao nắm lấy trái tim của nàng, làm cho nàng ngừng thở, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào cửa đại điện, muốn biết Phượng Thương rốt cuộc có bộ dáng gì. Ánh mặt trời từ cửa điện tràn vào, làm cho đại điện như được trải một tầng kim quang. Giữa phần sáng này, một đôi bích nhân tiến đến càng ngày càng gần. Nam tử một thân áo trắng phiêu dật, mi mục như vẽ, nữ tử là một thân áo đỏ bốc lửa, nét mặt cười cười như hoa. Thịch thịch thịch. Lần nữa nhìn thấy Phượng Thương, tim Hạ Vân Tích đập dị thường lợi hại. Là hắn, thật là hắn. Hạ Vân Tích kích động tới mức nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nhiều năm như vậy, hắn trưởng thành, từ một thiếu niên nhẹ nhàng biến thành nam tử yêu nghiệt. Chỉ là ngũ quan hắn, dù như trước, nhưng thần sắc lạnh lùng rất nhiều, bất quá lại khiến cho hắn càng có thêm mùi vị của nam nhân. 10 năm, Hạ Vân Tích cắn môi, mạnh mẽ đem nước mắt nuốt vào bên trong. Nam nhân nàng yêu 10 năm, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Minh Ngụy Thịnh biểu lộ so với Hạ Vân Tích cũng không kém hơn là bao. Lúc nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Thất Thất, Minh Ngụy Thịnh tay run lên, rượu trong chén đổ lên bàn một ít. Nàng dĩ nhiên là hắn. Cho tới bây giờ, Minh Nguyệt Thịnh mới biết, thì ra Mộ Dung Thất Thất chính là Quan Hoa công tử, là kẻ đã tìm hắn lúc trước, hơn nữa còn cùng hắn liên thủ áp đảo những người ở Nam Phượng Quốc. Sau khi ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, Minh Nguyệt Thịnh nhiều lần liên lạc cùng người của Tuyệt Sắc Phường, muốn lần nữa gặp được Quan Hoa công tử, tự mình biểu đạt lòng cảm tạ của mình đối với hắn. Nhưng trưởng quầy Tuyệt Sắc Phường nói, công tử không có ở Nam Phượng Quốc, công tử bề bộn nhiều việc, hiện tại Minh Nguyệt Thịnh rốt cuộc cũng hiểu Quan Hoa công tử đang bận cái gì. Minh Nguyệt Thịnh không cách nào hình dung nổi những ý nghĩ trong nội tâm hắn lúc này. Tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng của hắn đều tuôn ra. Nữ nhân này lừa hắn thật khổ. Hắn khắp nơi tìm kiếm Quan Hoa công tử, muốn biểu đạt lòng cảm tạ của mình. Nữ nhân này lại tới Bắc Chu Quốc, trải qua nhiều chuyện như vậy. Lần này nếu như không phải hắn tự mình tới, chỉ sợ sẽ mãi không biết chân tướng của sự tình. Khó trách, hắn luôn cảm thấy đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất rất đẹp, nghi hoặc vì sao có đôi mắt đẹp đến như thế mà dung mạo lại bình thường như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, cô gái này dùng một gương mặt bình thường lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ là dung mạo tầm thường của nàng cũng đã khiến cho nhiều ánh mắt kinh hãi. Hôm nay trở lại như cũ, biến thành bộ dáng như tiên nhân, sợ là sẽ có càng nhiều người quỳ gối ở dưới váy của nàng. Cửu cửu. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời hành lễ với Hoàng Nhan Liệt. Vừa rồi hai người cùng nhau vào cửa, Hoàng Nhan Liệt trông có chút kích động. Bọn họ quả thật xứng đôi, nếu hai người này thật có thể ở cùng một chỗ thì thật tốt. Hoàng Nhan Liệt sai hắc y nhân một mực giám thị Trường Thu Cung, biết rõ Phượng Thương hàng đêm đều nghỉ ngơi ở chỗ Mộ Dung Thất Thất, tâm Hoàng Nhan Liệt rốt cuộc buông xuống. Trước đây hắn còn lo lắng là huynh muội họ sẽ vì quan hệ huyết thống mà buông tha cho đoạn tình cảm này. Hiện tại xem ra, so với bọn họ, mình mới là kẻ nhu nhược, cho nên mới không có được hạnh phúc. Các con đã tới rồi, mau ngồi vào chỗ đi. Yến hội bắt đầu, cà múa lường phiên đi lên, trên bàn các món ngon mỹ vị cũng được cung nữ đặt trước mặt của mọi người. Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đánh giá Mộ Dung Thất Thất, nhìn không được nhìn sang nam nhân bên người nàng. Chẳng biết tại sao Minh Nguyệt Thịnh có một loại trực giác, hắn phát hiện Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh Phượng Thương không giống với người khác. Ít nhất tình cảm giữa hai người này từ đầu tới cuối không phải là huynh muội đơn giản như thế. Xem xét Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh chân mày cao lại, người này có vấn đề. Lúc trước ở giữa lông mày của Hoàng Nhan Điệt, Minh Nguyệt Thịnh nhìn ra trên người hắn có cổ. Lúc này ở trên mặt Phượng Thương, hắn lần nữa thấy được tình hình như vậy. Mi tâm của Phượng Thương có một vòng đen, cái màu đen này người bình thường không nhìn ra, nhưng Minh Nguyệt Thịnh từ nhỏ đã tiếp xúc, cho nên đối với cổ am hiểu rất tường tận. sắc mặt Hoàng Nhan Liệt là màu xanh đen, còn sắc mặt Phượng Thương tất cả đều là màu đen. Xem ra Phượng Thương trúng cổ độc rất nhiều năm rồi. Tuy Phượng Thương nhìn qua thì cũng không khác người thường, nhưng vẫn không thay đổi được hiện thực trúng độc nhiều năm của hắn. Màu sắc của cổ đã là màu đen đặc, nếu không còn mau lấy cổ này ra, đợi đến khi người hạ cổ làm cho cổ độc bộc phát nữa thì Phượng Thương nhất định sẽ tắt thở mà chết. Chỉ là Phượng Thương tại sao lại trúng độc, rốt cuộc là ai hạ cổ trên người hắn? Vấn đề này một mực quanh quẩn trong đầu của Minh Nguyệt Thịnh. Miêu Sở Vân, mẫu hậu của Minh Nguyệt Thịnh, là cao thủ sử dụng cổ, cũng là người tường độc. Nhưng mà Miêu Sở Vân cũng từng nói cho hắn biết, nếu không có cựu án, người tường tộc sẽ không hài độc với người bình thường. Bởi vì cổ là một dạng sinh vật khống chế không dễ, nếu không khống chế tốt, người hạ cổ nói không chừng sẽ bị cắn trả. Hơn nữa, dùng cổ mưu hại tính mạng người là một việc cực tổn hại âm đức, cho nên người hạ cổ nhất định sẽ không trường thọ. Người tường tộc một mực sống tại phía nam Nam Phượng Quốc, lấy hình thức bộ lạc cư ngụ ở một chỗ. Trong tình huống bình thường, tường tộc chắc chắn sẽ không rời quê hương của mình. Vậy cổ độc trên người của Phượng Thương cùng Hoàng Nhan Liệt do ai hạ chứ? Rốt cuộc ai có gan lớn như vậy, dám hạ độc với Hoàng Thượng cùng Nam Lân Vương của Bắc Chu Quốc? Mục đích của kẻ hạ độc là cái gì? Minh Nguyệt Thịnh cao mày, ánh mắt một mực dừng trên người Phượng Thương, khiến Mộ Dung Thất Thất nhận ra một tia khác thường. Nhìn kỹ, Mộ Dung Thất Thất phát hiện Minh Nguyệt Thịnh xác thật thật là nhìn chằm chằm vào Phượng Thương, hơn nữa là nhìn chằm chằm vào mi tâm hắn. Chẳng lẽ mi tâm của Phượng Thương có cái gì? Mộ Dung Thất Thất xây mặt cũng nhìn xem mi tâm của Phượng Thương có một vòng màu đen nhàn nhạt. Mộ Dung Thất Thất biết rõ cái này, đây là biểu hiện của cổ độc. Chỉ là Minh Nguyệt Thịnh vì sao đang nhìn chăm chăm vào? Chẳng lẽ hắn biết được cái gì? Nói ra thì người có thể sử dụng cổ trên khắp đại lục này đều ở Nam Phượng Quốc. Minh Nguyệt Thịnh hẳn là có biện pháp giải trừ cổ độc sao? Lực chú ý của Mộ Dung Thất Thất di động liên tục trên người Minh Nguyệt Thịnh cùng Phượng Thương. Nếu không phải đang ngồi trong cung yến, nàng nhất định sẽ tự mình đi gặp Minh Nguyệt Thịnh, lên tiếng hỏi cho rõ tình huống. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh thật có biện pháp giải trừ cổ độc trên người Phượng Thương, thật thì quá tốt rồi. Khanh khanh không phải đang so sánh ta với Minh Nguyệt Thịnh, xem ai tốt hơn đó chứ? Thấy Mộ Dung Thất Thất nhìn Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thương có chút khó chịu. Nếu không phải bởi vì đang ở trước mặt nhiều người, hơn nữa trong mắt người khác bọn họ là huynh muội, thì hắn nhất định sẽ ôm eo nàng, ép hỏi nàng vì cái gì nhìn Minh Nguyệt Thịnh. Chàng xem kìa. Xem ra trong lời nói của Phượng Thương nồng đậm mùi chua, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, bàn tay nhỏ bé dưới bàn nhẹ nhàng kéo vạt áo của Phượng Thương rồi nói: rõ ràng là Minh Nguyệt Thịnh vẫn luôn nhìn chăm chăm vào chàng, khiến cho ta ghen tị, vậy mà chàng lại nói ngược lại. Khai ra mau, chàng và Minh Nguyệt Thịnh có quan hệ gì mà người khác không biết? Vì cái gì mà hắn cứ nhìn chăm chăm vào chàng, nhất là cứ nhìn chăm chăm vào mi tâm của chàng? Mộ Dung Thất Thất vừa nói như vậy, Phượng Thương lập tức hiểu rõ ý của nàng. Minh Nguyệt Thịnh có thể nhìn ra cổ độc trên người hắn, chẳng lẽ hắn có biện pháp có thể giải trừ? Chỉ là vừa nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lần này tới là hướng Mộ Dung Thất Thất mà cầu hôn, sắc mặt Phượng Thương liền trầm xuống. Nếu như Minh Nguyệt Thịnh dùng việc giải cổ độc làm điều kiện trao đổi, muốn đoạt Mộ Dung Thất Thất, hắn nhất định không đáp ứng. Điều mà Phượng Thương nghĩ, Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại không biết. Người nam nhân này thật sự là không lúc nào là không ghen. Chẳng lẽ nàng giống như là hồng hạnh xuất tường như vậy sao chứ? Minh Nguyệt Thịnh ta từng tiếp xúc qua, hắn không phải là tiểu nhân. Mộ Dung Thất Thất nói giúp Minh Nguyệt Thịnh, Phượng Thương lại thêm một hồi khó chịu. Khanh khanh, nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh có kết sao? Ta như thế nào lại không biết vậy? Thấy Phượng Thương cứ như hài tử biểu môi nói, Mộ Dung Thất Thất che miệng cười. Chẳng lẽ chàng không biết Quan Hoa công tử cùng Minh Nguyệt Thịnh từng liên thủ với nhau sao? Bằng không ta làm sao có thể có được lệnh thông hành đặc biệt của Nam Tứ Châu chứ? Ra là vậy. Phượng Thương gật gật đầu, mà vật chiếm lĩnh Nam Tứ Châu, Mộ Dung Thất Thất lại là Quan Hoa công tử. Giữa mấy chuyện này liên kết với nhau thành một chuỗi, hắn đã hiểu rõ. Nữ nhân này lại trong lúc lời đảng mà phá vỡ chính quyền của Nam Phượng, hắn cũng không biết nên nói nàng như thế nào. Khanh khanh, ta đem lệnh thông hành đặc biệt của Bác Tứ Châu cho nàng, nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh đoàn tuyệt quan hệ có được hay không? Phượng Thương lúc này bắt đầu lấy lui làm tiến, dưới bàn bắt được bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất, đầu ngón tay trong lòng bàn tay của nàng vẽ vài vòng. Nàng xem, địa bàn Bác Tứ Châu cũng rất lớn, vô luận nàng muốn làm gì, ta đều gắng sức giúp nàng. Nàng đừng có liên hệ cùng hắn nữa. Thương, chàng lại đang ghen tị sao? Hắn muốn lấy nàng về làm hoàng hậu Nam Phượng Quốc, ta làm sao có thể không ghen đây? Khanh khanh, hắn không tốt bằng ta đâu, thật đấy. Bộ dáng làm nũng của Phượng Thương thật khiến Mộ Dung Thất Thất muốn véo mặt hắn, chỉ là trước mặt những người bên dưới, nàng muốn giữ gìn hình tượng của mình. Chàng đấy, bỏ những cái ý nghĩ lung tung đó đi, ta cùng Minh Nguyệt Thịnh không có gì. Hơn nữa, Minh Nguyệt Thịnh là quân tử, chờ ta cùng hắn nói rõ, hắn sẽ bỏ cuộc thôi. Những hành động của hai người, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, rơi vào trong mắt Hạ Vân Tích, trái lại biến thành một trò hề. Chẳng trách Phượng Thương trốn nàng khắp nơi, thì ra là đôi huynh muội này nảy sinh tình cảm. Mộ Dung Thất Thất vốn là công chúa tới hoài thân, hay là Phượng Thương tự mình đi cưới nàng, nói không chừng hai người này là do lâu ngày sinh tình. Về sau vì thân phận huynh muội, hai người không thể không tách ra, nhưng mà tình cảm đã nảy sinh, cho nên hai người bọn họ rõ ràng không để ý tới luân lý, còn bảo trì quan hệ mập mờ, thật sự là không biết xấu hổ. Hạ Vân Tích mắng, dĩ nhiên đã mắng Mộ Dung Thất Thất, nàng tuyệt đối sẽ không mắng Phượng Thương. Ở trong nội tâm của Hạ Vân Tích, Phượng Thương hết thảy đều tốt, nguyên nhân của vấn đề nhất định là từ Mộ Dung Thất Thất, nhất định là do nữ nhân này không biết điềm sĩ, cầu dẫn Phượng Thương, thật sự là rất đáng ghét. Hạ Vân Tích rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân, mình bị Phượng Thương lạnh nhạt rồi. Biết được nguyên nhân, nội tâm nàng liền tính toán như thế nào đúng bệnh mà hút thuốc, đem chú ý của Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất chuyển dời tới trên người mình. Nàng mới không muốn thua Mộ Dung Thất Thất. Hạ Vân Tích đang nghĩ cách làm thế nào đối phó Mộ Dung Thất Thất, thì người trong lòng Hoàng Nhan Nghị đang nghĩ tới cũng là Mộ Dung Thất Thất. Ngày hôm qua cùng Lâm Khả Tâm thảo luận liên tục, hai người vẫn cảm thấy gạo nấu thành cơm là tốt nhất, như vậy bảo đảm nhất. Hắn không thể thua, cho nên cho dù có phải dùng phương pháp bị ổi, hắn cũng muốn làm người thắng cuộc. Ca múa, một người đến một người, bởi vì uống rượu không khí cùng yến liền sôi nổi. Hoài Nhân Liệt trị quốc tương đối phóng khoáng, cho nên văn võ bá quan cũng không câu nệ lắm. Lúc này cũng bắt đầu há miệng to mà ăn, bát lớn uống rượu, còn có người múa quyền, có người bưng chén, đứng dậy mời rượu lẫn nhau. Cùng yến náo nhiệt hẳn, thấy tình hình này, Hạ Vân Tích ánh mắt sáng bừng, đây là một cơ hội tốt. Trong nội tâm Hạ Vân Tích nghĩ, tay lại sờ về phía trên cây trăm cài đầu, thừa dịp không có người chú ý, Hạ Vân Tích tháo trăm cài tóc, vặn mở viên ngọc, đem thuốc bột bên trong rất nhanh rót vào trong bầu rượu của mình, sau đó lại đem cây trăm cài lên đầu như trước. Không thể không nói, Hạ Vân Tích cùng Hoài Nha Nghị quả là một đôi tuyệt phối, nàng tính toán là dùng cơ hội ngàn năm có một này. Hoài Nha Nghị cũng nghĩ như vậy, chỉ khác là hắn đem dược xấu ở trong móng tay của ngón út phải. Ngón tay Hoài Nha Nghị chỉ nhẹ nhẹ gãy vào miệng bầu rượu, một ít phấn liền rơi xuống vào bên trong, cùng rượu ngon bên trong dung hợp lại với nhau. Hạ Vân Tích cùng Hoài Nha Nghị cơ hồ là đồng thời đứng dậy, cùng đi tới trước mặt của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương. Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng tối, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, liếc mắt thì thấy hai kẻ mà nàng đang ghét nhất. Bọn họ lại đồng thời xuất hiện, cứ như là có hẹn trước, thật là ăn ý. Biểu muội, không biết ta có cái vinh hạnh mời muội uống một chén rượu hay không đây? Hoài Nha Nghị nâng lên bầu rượu trong tay, làm tư thế mời rượu. Vâng ra, ta có thể mời chàng uống một chén hay không? Bên cạnh, Hạ Vân Tích cũng nói như vậy. Thật là xứng đôi, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương điếc mắt nhìn nhau, hai kẻ này xuất hiện, hẳn không phải là chuyện tốt. Chỉ là trước mặt mọi người, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có cự tuyệt mà lại đứng lên. Vâng ra, ta rót rượu cho chàng. Thấy Phượng Thương bằng lòng, mặt mày Hạ Vân Tích lập tức bán rẻ ý nghĩ trong nội tâm. Nàng cầm lấy chén rượu của Phượng Thương, chậm rãi rót một chén rượu. Lúc ngửi được mùi rượu bay tới, Mộ Dung Thất Thất sắc mặt lạnh lẽo. Vô sĩ cực kỳ, dưới gầm trời này, thậm chí có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, ở trong rượu hạ dược để dụ dỗ nam nhân, thật sự là vô liêm sỉ. Mộ Dung Thất Thất đưa tay kéo tay áo của Phượng Thương, nhắc nhở hắn. Phượng Thương như thế nào không hiểu Mộ Dung Thất Thất, bọn họ ở chung lâu, một động tác một ánh mắt của nàng, hắn cũng biết là có ý gì. Hôm nay, Mộ Dung Thất Thất sau khi Hạ Vân Tích rót rượu, liền kéo ống tay áo của hắn, rõ ràng là muốn nói cho hắn biết rượu này có vấn đề. Bên này, Hoàng Nhan Nghị cũng rót một chén đầy cho Mộ Dung Thất Thất. Sau khi nhìn Hoàng Nhan Nghị đổ rượu ngon ra chén, Mộ Dung Thất Thất cười lạnh. Đôi nam nữ này thật sự là ti tiện như nhau. một kẻ muốn bỏ thuốc phượng thương, một kẻ thì muốn bỏ thuốc mình. Bản tính của họ thế mà lại không mưu mà hợp. Biểu muội mời. Hoài Nha Nghị dùng nụ cười ưu nhã nhất của mình đối mặt với Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần chuyện này thành công, hắn chính là thái tử Bắc Du Quốc, thiên hạ này đều là của hắn. Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng cười, còn mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hoài Nha Nghị. Biểu ca, đa tạ. Lời nói bài bổng chậm rì rì, nhiều có ma lực. Lúc cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau, Hoài Nha Nghị có một loại cảm giác hoảng hốt. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn liền trống không, không suy nghĩ được gì. Đợi đến khi Hoàng Nhan Nghị tỉnh táo, Mộ Dung Thất Thất đã uống xong rượu, đưa cho hắn cái chén trống không. Biểu ca, đến phiền ngươi rồi. Được, tao uống. Hoàng Nhan Nghị ngửa đầu, một chén rượu rót vào bụng, nhìn về trụ trên khóe miệng hắn, Mộ Dung Thất Thất khóe môi cười đắc ý. Mộ Dung Thất Thất uống rượu, Hà Vân Tích cũng nóng bỏng nhìn Phượng Thương. Vương gia, ta trước nay đều rất ngưỡng mộ chàng, chén rượu này ta mời chàng. Ý tứ Hạ Vân Tích rất rõ ràng, Phượng Thương phải uống rượu này mới được. Công chúa, cái này thật là không được rồi. Chỉ kính rượu ca ca của bản cung mà lại không kính rượu bản cung, không phải là người xem thường bản cung chứ. Mộ Dung Thất Thất tới gần, mặt mày mỉm cười nhìn Hạ Vân Tích. Chẳng biết tại sao, lúc cùng Mộ Dung Thất Thất đối mặt, Hạ Vân Tích cảm giác được trống ngực đập nhanh hai nhịp. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thất Thất cười lên rồi nói: Vân công chúa, bản cung đùa với người thôi, không quấy rầy các người nữa, các người uống đi. Nhìn lại, Phượng Thương đã đem rượu đổ vào trong miệng. Thấy Phượng Thương uống rượu mà mình rót, Hạ Vân Tích cảm thấy hạnh phúc, đang vẫy tay với nàng. Hết thảy mọi việc đều được tiến hành theo như nàng nghĩ, xem ra cả ông trời cũng đang trợ giúp nàng rồi. Hoài Nha Nghị cùng Hạ Vân Tích đều mang tâm tư của riêng mình rồi trở lại chỗ ngồi. Hạ Vân Tích rất cao hứng, nàng tính toán đợi sau khi dược tính trên người Phượng Thương phát tác thì đợi hắn đi ra ngoài, sau đó chờ đợi chuyện thành công, nàng sẽ chính là Nam Lân Vương Phi rồi. Không giống như Hạ Vân Tích, Hoài Nhan Nghị mặc dù cũng cảm giác được mình cách thắng lợi tiến gần thêm một bước, nhưng mà vừa rồi nhìn đến lúc Hạ Vân Tích mời rượu Phượng Thương, hắn đã cảm nhận ra nữ nhân này có chút khác thường. Vừa nghĩ tới Hạ Vân Tích có thể cũng giống như mình, định dùng biện pháp như mình đối phó Phượng Thương, trong lòng hắn liền nổi lên một loại vướng mắc. Một bên là ngôi vị hoàng đế Hoài Nhan Nghị muốn, một bên là nữ nhân hắn để ý. Trong hai cái này, lấy cái nào bỏ cái nào, Hoài Nhan Nghị đã lựa chọn. Hắn muốn Mộ Dung Thất Thất, sau đó dựa vào Mộ Dung Thất Thất leo lên vị trí thái tử. Nhưng vì sao sau khi nhìn thấy hành vi của Hạ Vân Tích, trong lòng hắn lại có chút chua xót? Muốn hắn trơ mắt nhìn nữ nhân hắn yêu thích trở thành nữ nhân của người khác, hắn có chút không cam lòng. Vì cái gì Giang Sơn và mỹ nhân không thể đồng thời đạt được chứ? Nghĩ được như vậy, trong nội tâm Hoài Nhan Nghị đột nhiên lay động. Đúng vậy, Giang Sơn và mỹ nhân hắn đều muốn, cái gì ngư hòa hùng dưỡng, chỉ có thể lấy một thứ, hắn không tin cả hai hắn đều muốn. Trên điện, ca múa tưng bừng nhộn nhịp, các vũ cơ uốn éo vòng eo phối hợp với điệu nhạc tuyệt mỹ, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Không ai chú ý tới có người rời khỏi chỗ, cũng không ai chú ý tới bọn họ rời đi là làm cái gì. Thương, trò hay sắp lên sàn rồi. Mộ Dung Thất Thất nhấp một ngụm rượu, quả nhiên là rượu ngon. Khanh khanh, đối với bọn họ làm cái gì vậy? Vì sao vừa rồi hai người này như mất hồn, lại đem rượu trong tay chúng ta uống chứ? Vừa nghĩ tới vừa rồi, Hoàng Nhan Nghị cùng Hạ Vân Tích cầm chén rượu của hai người bọn họ, đem rượu hạ dược bên trong uống hết, Phượng Thương đã cảm thấy Mộ Dung Thất Thất rất thần kỳ. Nàng chẳng qua chỉ nhìn vào mắt của đối phương, đã có thể đem mọi chuyện ném lại cho đối phương. Một chiêu này là gì? Chẳng lẽ cũng là chiêu thức của ma vật? Thiên cơ bắt khả lộ. Mộ Dung Thất Thất mỉm cười, cái miệng nhỏ vẫn như cụ uống rượu. Hai người này đã tính toán chúng ta như vậy, không bằng thành toàn cho bọn họ thôi. Mộ Dung Thất Thất không nói, Phượng Thương cũng không tiếp tục hỏi. Không biết lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì, Phượng Thương cũng suy tính mang theo Mộ Dung Thất Thất hảo hảo mà thưởng thức. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương nói chuyện thì Minh Nguyệt Thịnh giẫm cuốc cổ đi tới. Hắn ngược lại không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Ta bây giờ nên gọi nàng là Quan Hoa công tử hay là Trấn Quốc công chúa đây? Nhìn chằm chằm vào gương mặt như mộng ảo trước mắt này, mắt Minh Nguyệt Thịnh khẽ si mê, trong tay cầm chén rượu. Hắn hỏi như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, rót rượu cho Minh Nguyệt Thịnh, rồi nói:

còn cần người khiêu khích sao? Vừa rồi là hắn chính miệng nói ra đấy. Hoàng Nhan Liệt nhìn về phía Hoàng Nhan Nghị, thấy hắn vẫn còn sai, càng cảm thấy đứa con trai này thật mất thể diện. Kính Đức, cả người cũng không nghe lời của trẫm sao? Mau trói tên súc sinh này lại cho trẫm. Dạ. Kính Đức vội vàng gật đầu, vất tay bảo hai thái giám đi tới, một phải một trái bắt lấy hai tay Hoàng Nhan Nghị. Đang cao hứng lại bị người khác quấy rầy, cảm giác vô cùng khó chịu. Hoàng Nhan Nghị vừa nhìn thấy hai thái giám liền giáng cho bọn họ mỗi người một bàn tay. Khốn nạn, không nhìn thấy trẫm đang bận sao? Có lẽ là do ban nãy nói chuyện cùng Hà Vân Tích nên Hoàng Nhan Nghị lúc này rất kích động, cảm giác như mình đã lên ngôi hoàng thượng rồi, vì vậy mới dừng trẫm. Ngươi xem, mới vừa rồi ngươi còn nói trẫm an ổn các ngươi, hiện tại hắn cũng bắt đầu thay điều vị của trẫm rồi. Câu này của Hoàng Nhan Nghị không nghi ngờ chính là đập nát toàn bộ trắc ẩn cuối cùng của Hoàng Nhan Liệt, trực tiếp đẩy mình vào hố lửa. Hoàng Nhan Liệt vỗ tay một cái, hai hắc y nhân liền xuất hiện trước mặt mọi người. Trói Hoàng Nhan Nghị lại cho trẫm. Hắc y nhân chỉ nghe lệnh Hoàng Nhan Liệt, tiến tới trái phải dùng dây trói Hoàng Nhan Nghị lại thật chặt. Cũng không biết có phải hắc y nhân cố ý hay không mà cũng không thèm phủ y phục lên cho hắn. Lúc này Hoàng Nhan Nghị toàn thân bị hắc y nhân trói chặt như bánh tét, trực tiếp ném ở trước mặt Hoàng Nhan Liệt. Buông ra, các người thật to gan, buông ta ra. Hoàng Nhan Nghị vừa giãy giụa vừa kêu la. Hoàng Nhan Liệt tiến tới một cước đá vào mặt Hoàng Nhan Nghị, lập tức máu từ mũi Hoàng Nhan Nghị chảy xuống kèm theo một tiếng răng rắc. Sống mũi đau đớn kịch liệt làm Hoàng Nhan Nghị tỉnh táo. Là ai, là ai dám đá ta chứ? Hoàng Nhan Nghị nói tục khiến văn võ bá quan hoàn toàn không còn gì để nói, cho dù uống thuốc trở nên điên cuồng ít nhất cũng nên giữ lại một chút lý trí. Thân là hoàng tử, trên đời này người có thể đáng ngại như vậy có mấy người, thật là không biết động não. Thì ra vị điện hạ này ngày thường hào hoa phong nhã, giữ mình trong sạch này lại còn có ham mê như vậy, hơn nữa còn thích sùng ái ngay ngoài trời, chưa kể đến phát ngôn thô tục cộng thêm chứng hoàng tử bậc cao. Hoàng Nhan Nghị vốn được cho là hòa nhã bởi vì việc vừa rồi khiến danh dự hoàn toàn mất sạch. Nghe được Hoàng Nhan Nghị nói làm Lâm Khải Tâm suýt nữa ngất xỉu. Đứa nhỏ này não bị chuột rút rồi hay sao, lại đần độn như thế, dám nói chuyện với Hoàng Nhan Liệt như vậy. Quả nhiên nghe lời này, Hoàng Nhan Liệt rút từ bên hông hắc y nhân một cây roi quất lên người Hoàng Nhan Nghị. Hoàng Nhan Liệt cũng là người tập võ, lực tay rất lớn, hơn nữa lúc này bị Hoàng Nhan Nghị làm cho nổi giận, cho nên đặc biệt nặng tay. À, đau quá! Hoàng Nhan Nghị kêu to, nhưng hắn bị trói cực kỳ chặt, tránh không được, cộng thêm cả người trần truồng, lăn qua lăn lại trên mặt đất, trốn roi của Hoàng Nhan Liệt, nhìn từ mọi góc độ tựa như một con dung trắng thật lớn, xoay xoay trên mặt đất. Thật xấu! Mộ Dung Thất Thất vừa dứt lời, Phượng Thân liền dùng tay che hai mắt của nàng lại. Đừng xem, nhìn thứ ghê tởm như vậy sẽ đau mắt đấy. Lời nói của Phượng Thân khiến Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Đau mắt sao? Cái cớ này thật tức cười. Thế nhưng Phượng Thân lại nói được nghiêm túc như vậy. Bất quá nếu Phượng Thân che mắt của nàng, không cho nàng xem thứ xấu xí đó, thì nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, chẳng qua vẫn nghe thấy tiếng kêu rên của Hoàng Nhan Nghị. Phụ hoàng, sao người lại đánh như thần chứ? Cả người đau nhức, rốt cuộc làm Hoàng Nhan Nghị thanh tĩnh. Nhìn lại trước mắt toàn là người, làm Khải Tâm quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy khuôn mặt. Mà hắn là ai thoát y phục của bổn điện hạ? Là ai làm chứ? Thấy Hoàng Nhan Nghị giả ngây giả dại, khiến Hoàng Nhan Liệt càng cảm thấy tên khốn vô liêm sĩ này đã đem cái mặt già của hắn ném sạch. Hôm nay quả thật là mất hết mặt mũi. Hoàng Nhan Liệt cũng không trả lời Hoàng Nhan Nghị, chỉ liên tiếp quất roi lên người hắn, để lại những vết máu. Phụ hoàng, nhi thần bị oan, nhi thần là bị oan. Hoàng Nhan Nghị rốt cuộc biết xấu hổ, trực tiếp quay lưng bảo vệ thân mình, miệng liên tục kêu oan. Nhưng Hoàng Nhan Nghị vừa rồi bị kích thích, làm sao còn nghe được lời của hắn. Bên này Hoàng Nhan Nghị bị Hoàng Nhan Liệt quất roi cho hoàn toàn tỉnh táo. Bên kia Già Lam cởi áo ngoài chọn lên người Hạ Vân Tích. Sư muội, sư muội. Già Lam kêu liền hai tiếng. Hạ Vân Tích vẫn chưa tỉnh, chỉ đắm chìm trong hạnh phúc. Nàng si mê nhìn Già Lam, đưa tay xoa xoa khuôn mặt hắn. H

vậy thì ngươi hãy chết đi.